tiếng mưa thấm lạnh vào tim. Ngày người xa rời ta bao đêm rồi không ngủ, nhạt nhòa đôi bờ môi hoa tàn theo năm tháng buông trôi. Ngoảnh mặt đêm thời gian ngỡ như trăng sẽ qua cầu, tôi cố quên nỗi sầu nhưng nỗi sầu nào quên tôi. Ngoảnh mặt đêm thời gian ngỡ như trăng sẽ qua cầu, tôi cố quên nỗi sầu nhưng nỗi sầu nào quên. đã cuốn theo làn gió. Khi yêu nhau ước cùng mong, nhưng ai giữ được không, thế chỉ khiến tội lòng nhau. Đêm tân hôn có người vui, nhưng riêng nàng khóc mà chẳng thì cười. Người con gái năm ấy thường ngày ra hái hoa bên bờ suối, rồi nâng niu tha hoa trên dòng nước, đứng trông theo mà buồn. Chàng trai không thấy nàng ra hái hoa, rồi về sau mới hay nàng đã thôi hái hoa đi đầu. Rồi về sau mới hay nàng đã thôi hái hoa đi đầu.